Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, không phải người cường giả. Ở Sai Đại Quan Nhân thúc dục dưới, còn có Thiết Diện Khổng Mục Bùi, tiên giám sát dưới, Lương Sơn Bản Trại mở ra đầu lĩnh rèn luyện trong, quân võ nghệ dậy sóng. Rất nhiều hậu danh tướng sĩ kinh ngạc phát hiện, không ít chỉ nghe qua tên tuổi, lại không làm sao thấy qua hậu danh đầu lĩnh xuất hiện ở thể dục buổi sáng trong đội ngũ, cùng bọn hắn cùng nhau rèn luyện trong quân võ nghệ. Kết quả khụ khụ, mấy vị hậu danh đầu lĩnh rèn luyện biểu hiện không thế nào tận như nhân ý. Đám kia trải qua thao luyện bản trại tướng sĩ, gặp một lần hậu danh đầu lĩnh cũng liền tài nghệ này, lập tức tâm tính liền không cân bằng. Bằng người gì nhà có thể làm đầu lĩnh, bọn hắn cũng chỉ có thể làm tiểu binh. Thế là, một đám biểu hiện không tốt hậu danh đầu lĩnh, liền rõ ràng cảm nhận được cùng nhau thao luyện các tướng sĩ cổ vũ ánh mắt. Lập tức chỉ cảm thấy áp lực như núi, nguyên bản còn có chút không tình nguyện tâm tư thu liễm. Từng cái trở nên 10 phần cố gắng liều mạng rèn luyện, cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hoặc là cầu huyết sự kiện. Đây thật ra là chuyện tốt. Bản trại bên này gió êm sóng lặng, có tiền có nhàn, không hảo hảo rèn luyện tăng lên bản thân, chẳng lẽ muốn đem quý giá thời gian lãng phí ở ngợp trong vàng son bên trong a? Giang Nam chiến trường phát sinh một ít gọi người ngoài ý muốn tình huống, cũng không biết có phải là để chứng minh mình, lại hoặc là đối với triều đình chiêu mộ đến đạo trưởng cùng đại sư tương đương tin phục. Cùng Tống Giang Bộ Lương Sơn chủ lực lại náo chút mâu thuẫn về sau, Đồng Quán đột nhiên điều động thủ hạ vừa mới khôi phục bộ phận sĩ khí Tây Quân, đối với Phương Tịch Bộ chiếm cứ thành trì phát động tấn công. Mạnh, tấn công mạnh quá trình bên trong, triều đình chiêu mộ đạo trưởng cùng đại sư thân ảnh cực kỳ dễ thấy. Bọn hắn xác thực có bản lĩnh thật sự, có thể thi pháp chế phù bày trận, dẫn khí, tối thiểu ở Đồng Quán cùng một đám Tây Quân tướng lĩnh trước mặt biểu diễn thời điểm, kia thật là khí độ nghiễm nhiên một phái cao nhân, đắc đạo phong phạm. Chỉ là đáng tiếc, ngày bình thường chuẩn bị thỏa đáng thi pháp, cùng trên chiến trường đột nhiên mãnh tập hoàn toàn khác biệt. Phương Tịch Bộ khống hỏa chi năng, cũng không cần niệm động chú ngữ, bấm niệm pháp quyết múa kiếm, càng không cần thả ra bùa chú chậm rãi đánh, vãng lai vừa đối mặt liền phân sinh tử. Một thanh hỏa diễm mãnh liệt, trực tiếp đem người đốt thành than cốc. Lần đầu tiên giao thủ, đi theo Tây Quân cơ động đạo trưởng cùng đại sư, liền bị thiêu chết mấy cái. Về sau chiến đấu càng là không có bao nhiêu biểu hiện. Mỗi lần muốn phát động pháp thuật thần thông, đều bởi vì chiến trường thay đổi trong nháy mắt thế cục xảy ra biến cố. Thậm chí, biểu hiện của bọn hắn còn không bằng đã có chút quen thuộc Tây Quân tướng sĩ. Một trận chiến này, Tây Quân bại, lại là bại mà không loạn. Không có gọi chiến thắng Phương Tịch Bộ có cơ hội thừa thắng truy kích, chậm chạp lui về xuất phát lúc doanh địa, nhìn thấy còn lại mấy vị đạo trưởng cùng đại sư, Đồng Quán tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Mẹ nó, sớm biết những đại sư này cùng đạo trưởng kinh nghiệm chiến đấu như thế thiếu thốn, nói cái gì cũng không có can đảm lung tung mạo hiểm. A, bây giờ tốt chứ, lại bại, còn dựng tiến mấy vị đạo trưởng cùng đại sư tính mệnh, mà một trận chiến cũng gọi Đồng Quán cùng đạo trưởng cùng chúng đại sư minh bạch tự thân nhược điểm. Không có trải qua chiến trường chém giết ma luyện, coi như đạo trưởng cùng chúng đại sư thủ đoạn thần thông lợi hại hơn nữa, cũng phát huy không được bao lớn tác dụng. Lần này, Đồng Quán xấu hổ, may mắn lúc này Tống Giang dựa theo quy củ đưa tới bộ phận thủy cầu phù, biểu hiện ra hoàn toàn như trước đây cung kính. Đây mới gọi là tâm tình của hắn tốt một chút. Bên này, triều đình nghe hỏi lại là một trận gian dậy. Đồng Quán tại triều đình minh hữu cho hắn đưa tin, nếu là lại không có thành tích, sợ là địa vị khó đảm bảo. Đồng quán kinh hãi không thôi, không còn dám giày vò lung tung. Rất hiển nhiên đạo quân hoàng đế tín nhiệm với hắn đã bắt đầu xảy ra vấn đề. Ngẫm lại cũng thế, mắt thấy Liêu quốc thế cục hỗn loạn, thu phục Yên Vân 16 châu cơ hội liền muốn tiến đến. Nhưng giang nam phương tịch phản loạn còn không có lắng lại dấu hiệu, đạo quân hoàng đế có thể có hảo tâm tình mới là lạ. Lấy hắn đối với đạo quân hoàng đế hiểu rõ, người này cũng không phải cái có kiên nhẫn chủ. Lần này, coi như trong lòng đối với Lương Sơn đại quân lại có thành kiến, cũng không thể không để Lương Sơn đại quân tạm thời trở thành chinh phạt phương tịch phản quân chủ lực. Đương nhiên, nên cầm chỗ tốt vẫn như cũ đến cầm, mà lại số lượng còn không thể có chút nào thiếu thốn. Đồng xu mật chính là có nguyên tắc như thế, không thể không nói. Lương Sơn hậu doanh nắm giữ những cái kia ăn đồ, ăn tư quả thật không tệ, so với Tây quân quân lương cần phải ăn ngon nhiều. Đồng quán cũng không có ý khách khí, thậm chí liền ngay cả Lương Sơn hậu doanh đặc hữu hồi xuân phù, hắn cũng muốn biện pháp làm tới một nhóm, xin gia nhập trong quân đạo trưởng cùng đại sư chế tác, tạm thời không trông cậy vào đạo trưởng cùng chúng đại sư tham dự chiến đấu, hỗ trợ chế tác có thể trị liệu tổn thương bệnh bùa chú tổng không thành vấn đề a. Lời nói đều nói đến phân thượng này, đồng quán tư thái cũng bày cực thấp, một đám tâm cao khí ngạo đạo trưởng cùng chúng đại sư cũng không có cách nào cự tuyệt. Ai kêu đồng hành biểu hiện quá mức kém cỏi, bọn hắn lúc này cũng không có tham chiến tâm tư, hỗ trợ chế tác một nhóm hữu dụng bùa chú vẫn là không thành vấn đề. Chỉ là tiếp xuống biểu hiện của bọn hắn gọi đồng quán buồn bực không thôi, cũng không phải tiếp nhận triều đình chiêu mộ đạo trưởng cùng chúng đại sư lười biếng, mà là bọn hắn chế tác bùa chú tốc độ thực tế không dám lấy lòng. Tham khảo Công Tôn Thắng một tháng làm ra 10 cái hồi xuân phù tốc độ liền có thể thấy đốm. Mấu chốt, tiếp nhận triều đình chiêu mộ đạo trưởng cùng chúng đại sư, thực lực tu vi rất ít có cùng Công Tôn Thắng tương đương, chớ nói chi là còn mạnh hơn hắn tồn tại. Đạo môn cùng Phật môn không phải là không có thực lực sánh vai Công Tôn Thắng, thậm chí mạnh hơn tồn tại. Phải biết lúc này chính là đạo môn đại hưng thời đại, các loại trong lịch sử nổi danh đạo môn người có quyền, một cái tiếp theo một cái xuất hiện, tuyệt đối đều là thực lực cảnh giới mạnh mẽ cao thâm chủ. Chỉ là những tồn tại này đều là các đại đạo môn phái hệ trụ cột vững vàng, không có khả năng tùy tiện gia nhập chiến tranh. Nguyện ý đến đạo trưởng cùng chúng đại sư thực lực có thể nghĩ. Đồng quán tắt giày vò tâm tư. Bên này Tống Giang lập tức được đến ám chỉ, lập tức mừng rỡ như điên, cũng không thèm để ý trước đó biệt khuất, lập tức làm tốt xuất chiến chuẩn bị. Tọa trấn hậu doanh Lỗ Chí Thâm vẫn như cũ là Lương Sơn đại quân tiên phong, công thành nhổ chạy tuyệt đối chủ lực tiền thủ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cứ việc bản trại gửi thư, cửu, văn long sử tiến, còn có hai đầu rắn giải chân cùng hai đuôi bọ cạp dài bảo, đều được sự giúp đỡ của Sài đại quan nhân tu luyện bản mệnh tinh quan tưởng pháp nhập môn, nhưng trong thời gian ngắn còn không trông cậy được vào. Nếu không phải đại quan nhân không cho phép, Tống Giang thậm chí đều muốn đem đã bắt đầu tinh quang tôi thể thực lực đại tiến kim thương tướng từ Ninh điều đến tiền tuyến nghe lệnh. Nói như thế nào đây, người này đối với người một nhà tuyệt đối dưới được ngoan thủ, cũng không làm sao để ý không tính tâm phúc huynh đệ tử thương. Nếu không phải Sài đại quan nhân sớm liền đem kim thương tướng từ Ninh tình cảnh lúng túng chỉ ra, trên cơ bản Lương Sơn hạch tâm đầu lĩnh cũng biết Tống Giang cũng không dễ làm chưa từng nghe qua. Nếu không từ Ninh nhất định phải bị hắn dùng đến chết mới thôi. Nhưng chính là như thế, Tống Giang cũng cùng Sài đại quan nhân thông qua thư hung hăng ầm ĩ một trận. Tống Giang thật không phải đồ chơi, lại còn nghĩ điều bản trại nhân mã đi tiền tuyến thính dụng. Sài đại quan nhân căn bản cũng không có để ý tới trực tiếp lấy Cần Phòng giữ hang ổ danh nghĩa cự tuyệt. Nói đùa cái gì, đại quan nhân thế nhưng là tốn hao không ít tinh lực khai phát kinh doanh Lương Sơn bản trại, cùng bản trại phụ cận thôn trang. Thật vất vả có cực kỳ rõ ràng thành quả, cũng sẽ không bởi vì Tống Giang một câu toàn bộ từ bỏ. Nha mặt còn không có lớn đến mức độ này. Lúc trước Lương Sơn chủ lực lúc rời đi, Tống Giang cơ hồ đem tất cả tâm phúc toàn bộ mang đi, một bộ không còn nghĩ trở về tư thế. Kết quả, chờ Sài đại quan nhân triệt để trưởng khống bản trại, lại nhìn thấy bản trại phát triển tình thế, còn muốn nhúng tay đoạt lại quyền chủ đạo, đã không thể nào. Không nói hậu danh một đám huynh đệ, chính là chủ lực đám kia hạch tâm đầu lĩnh, cũng không có mấy cái vui lòng. Có bản trại cung cấp liên tục không ngừng hậu cần vật tư, lúc này mới bảo hộ chủ lực đại quân sĩ khí cùng chiến lực. Nếu là từ bỏ bản trại, về sau chủ lực đại quân thật cũng chỉ có thể nhìn triều đình ánh mắt, chính là một lòng muốn trở về triều đình ôm ấp hàng tướng, cũng sẽ không đáp ứng chuyện như vậy. Quả thực chính là cầm các huynh đệ tính mệnh nói đùa. Đương nhiên, hai người cãi lộn cũng bất quá là lấy thư phương thức. Biết được người tuyệt đối sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay, cũng không có lan truyền ra ngoài gây nên gợn sóng. Chỉ là, ở Tống Giang mãnh liệt dưới yêu cầu, vừa mới quan tưởng bàn mệnh tinh thành công, đồng thời thành công điểm tinh cửu văn long sử tiến, cùng giải ra huynh đệ không thể không tiếc nuối rời đi bản trại, vội vàng đi tiền tuyến đại quân thính dụng. Đối với đây, Sài đại quan nhân từ chối cho ý kiến, Sử Tiến và giải ra huynh đệ tự thân đều không thèm để ý. Hắn người ngoài này cũng không có gì dễ nói, chỉ là hy vọng bọn hắn không nên quá nghe lời của Tống Giang, chỉ vì cái trước mắt, không phải về sau thực lực tăng lên đem gọi bọn hắn triệt để rơi vào người sau. Theo Tống Giang xuất lĩnh chủ lực tiếp nhận trinh phạt phương tịch trách nhiệm, tiếp xuống chính là liên tiếp không ngừng đại chiến. Lỗ Chí Thâm hoàn toàn như trước đây hung mãnh, mỗi lần công kích phía trước giết địch phá thành dễ như trở bàn tay, rất nhanh liền trở thành phương tịch phản quân trọng điểm nhằm vào mục tiêu. Đáng tiếc, phương tịch bộ khống hỏa thần thông xuất hiện phải có chút muộn, rất nhiều vận dụng thủ đoạn cũng không kịp suy nghĩ nghiên cứu, liền muốn vội vàng ra chiến trường chém giết. Đối mặt tinh quang tôi thể có thành tựu Lỗ Chí Thâm, phương tịch phản quân điểm kia khống hỏa thần thông thật không tính là gì, cơ hồ bị Lỗ Chí Thâm đánh ra bóng ma tâm lý. Trên chiến trường, đột nhiên xuất hiện một người có thể địch ngàn quân, một người có thể công thành nhổ trại mới mẻ tràng diện, chính là bộ đội tinh nhuệ đều không nhất định có thể chịu được. Chớ nói chi là phương tịch bộ coi như không được cái gọi là tinh nhuệ, kết quả chính là Tống Giang tiếp nhận trinh phạt phương tịch phản quân thời gian chưa đến 2 tháng. Phương tịch phản quân liên chiến liên bại, một hơi mất đi 10 cái huyện thành, mắt thấy liền muốn hang ổ khó giữ được. Mà lúc này, đồng dạng mở ra tinh quang tôi thể, thực lực đột phi mãnh tiến cửu văn long Sử Tiến, cùng giải ra huynh đệ cũng bắt đầu ngoi đầu lên, biểu hiện mặc dù không có Lỗ Chí Thâm khoa trương như vậy, cũng không phải bình thường khống hỏa dị thuật có thể tổn thương được. 3 người thực lực cấp tốc siêu việt nhất lưu tiêu chuẩn, cơ hồ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đạt tới siêu nhất lưu. Sau đó lại không dùng mấy ngày liền đạt tới siêu nhất lưu đỉnh phong, thời gian nháy mắt lại trở thành cường hãn hơn tồn tại. Tối thiểu chỉ dùng không đủ 1 tháng thời gian, 3 người võ nghệ thực lực đã siêu việt Lô Tuấn Nghĩa, hướng phía không phải người phương hướng điên cuồng lao vụt. Lần này tiền tuyến đại quân đám đầu lĩnh ước ao không được, từng cái có rảnh liền tiến đến Sử Tiến còn có giải ra huynh đệ trước mặt, muốn tìm hiểu tu luyện chuyện của tinh thần quan tưởng pháp. Bọn hắn cũng muốn trở thành không phải người cường giả a, có chút đầu lĩnh đã vụng trộm làm một chút chuẩn bị. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp.